Chàng rể tỷ đô, chương 17:17, ý đồ lật lọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét về hoàn cảnh, bà nên chọn ứng viên khác làm giám đốc để xóa bỏ tin đồn và lời đồn thổi nếu công chúng biết rằng Trương Hân Hân đã giành được hợp đồng vì cuộc tình vụng trộm với Vương Tấn Đạt. Bà có thể tuyên bố rằng giám đốc mới đã giành được dự án thay vì nói đó là kết quả của cuộc tình của Trương Hân Hân. Hơn nữa, bà cũng có thành kiến. Thực ra, bà không thích Trương Hân Hân. Hơn nữa, bà là một người phụ nữ bảo thủ với tư tưởng gia trưởng. Bà không thích ý tưởng Trương Hân Hân từ từ phát triển ảnh hưởng và quyền lực trong tập đoàn Trương Thị. Bà phải ngăn chặn sự phát triển của cô ấy trong gia đình để củng cố tài sản của tập đoàn Trương Thị. Bà đã lặng lẽ quyết định trong suy nghĩ của mình. Bà nhìn Trương Đắc Tài và nói lạnh lùng. Trương Đắc Tài, từ giờ trở đi, con phải nghe lời ta. Làm những gì ta bảo con làm. Và đừng làm những việc mà ta không bảo con làm, con hiểu chứ? Trương Đắc Tài đứng thẳng và nói, bày tỏ lòng trung thành của mình. Đừng lo, bà nội, con sẽ tuân theo mệnh lệnh của bà như một tay sai trung thành. Bà chỉ đâu con đến đó, bà bảo gì con làm nấy. Được, bà cụ Trương gật đầu và tiếp tục. Trong bữa tiệc ngày mai, ta sẽ công bố rằng con là giám đốc mới và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về dự án với tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Nhưng nhớ, con phải vâng lời và trung thành. Tề có thể nâng con lên, nhưng ta cũng có thể hạ gục con xuống. Trương Đắc Tài gieo hò sung sướng và nói, đừng lo, bà nội, con sẽ là một đứa cháu ngoan. Trái tim Trương Hân Hân vẫn đập mạnh vì hồi hộp khi cô rời văn phòng của tập đoàn Trương Thị. Ngày mai, bà nội sẽ chính thức công bố vị trí mới của cô. Cuối cùng, cô cũng có thể ngẩng cao đầu. Cô quay sang Tiêu Lẫm và vui vẻ nói, Tiêu Lẫm, cảm ơn anh. Nếu không có sự khích lệ của anh, em sẽ không dám bước lên và đương đầu với thử thách. Tiêu Lẫm trả lời với nụ cười, em xứng đáng với điều này. Anh quay đầu đi, sau đó quay lại và nói, ồ đúng rồi, đây là một sự kiện vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta hãy tổ chức ăn mừng, được không? Trương Hân Hân gật đầu, anh muốn tổ chức như thế nào? Kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta sắp đến rồi, hãy ăn mừng nó cùng nhau. Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ. Em chỉ cần ngồi lại và thư giãn. Trương Hân Hân há hốc miệng vì ngạc nhiên. Anh định làm một điều bất ngờ cho em à? Đúng vậy. Tiêu Lẫm gật đầu và cười. Anh sẽ tặng em một điều bất ngờ. Trương Hân Hân cảm thấy một chút ấm áp tràn vào tim mình. Được, em sẽ không hỏi anh về bất kỳ chi tiết nào. Em không cần phải hỏi, chỉ cần đợi thôi. Tiêu Lẫm đã lên kế hoạch chuẩn bị cho một kỷ niệm ngày cưới đặc biệt và riêng tư. Nhìn chung, mục đích chính là đền bù. Rốt cuộc, trước đây anh rất nghèo và không có tiền để mua quà tặng cho vợ. Thực tế, anh còn không thể tổ chức một đám cưới chính thức cho cô ấy. Bây giờ khi anh đã có nhiều tiền, anh muốn đền bù cho cô ấy một cách thành tâm. Sau khi chia tay với vợ, Tiêu Lẫm đến một cửa hàng trang sức tên Ánh Trăng Sáng ở trung tâm thành phố Thành Tây một mình. Ánh Trăng Sáng là cửa hàng trang sức phổ biến nhất ở thành phố. Họ có vàng, bạch kim, kim cương, ngọc bích và tất cả các loại đá quý và phụ kiện mà người ta có thể mơ ước. Muốn gì họ cũng đều có. Tiêu Lẫm muốn mua một món quà cho vợ trước khi đến khách sạn tốt nhất trong thành phố để đặt địa điểm tổ chức đám cưới muộn của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh bước vào các cửa hàng, nhân viên bán hàng không để ý đến anh khi họ nhìn thấy anh mang giày Adidas 4 sọc còn được gọi là hàng giả. Dù sao, Tiêu Lẫm tự mình nhìn quanh một lúc lâu cho đến khi anh nhìn thấy một chiếc dây chuyền ngọc bích trong tủ kính. Chiếc dây chuyền được làm từ loại ngọc bích lạnh lùng đắt giá nhất. Nó rất thanh lịch và tinh xảo, phù hợp với vẻ quý phái của Trương Hân Hân. Anh liếc nhìn nhãn giá 13 triệu đối với anh thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Anh mời một nhân viên bán hàng và nói, xin chào, làm ơn lấy chiếc dây chuyền này ra, tôi muốn xem. Người đó liếc nhìn anh một cách hờ hững và lẩm bẩm. Tôi không có chìa khóa, nó đang ở với giám đốc của chúng tôi. Sau đó, anh ta nói qua điện thoại nội bộ, cô Trần, có một người đàn ông ở đây muốn xem báu vật của chúng ta. Rất nhanh chóng, một người phụ nữ quyến rũ với lớp trang điểm dày đặc chạy vội vã đến trước cửa hàng. Tên cô ấy là Trần Hằng và cô là giám đốc bán hàng tại cửa hàng. Khách quý nào muốn xem bộ sưu tập báu vật của chúng tôi? Nhân viên chỉ vào Tiêu Lẫm và nói, người đàn ông này, hả? Trần Hằng chuyển ánh nhìn sang Tiêu Lẫm và tỏ vẻ ghê tởm như thể cô vừa ăn phải con ruồi. Làm sao kẻ vô vọng thất bại này có thể mua được bảo vật quý giá nhất của cửa hàng? Cô quay sang nhân viên nam và nói, này, Trình Dương, anh đang đùa tôi phải không? Không, thật đấy, ngài này muốn xem chiếc dây chuyền. Trần Hằng la mắng thô lỗ, anh đang nói với tôi là kẻ thất bại này có thể mua được chiếc dây chuyền à? Anh mù à? Nếu mù, thì nói để tôi sa thải anh ngay lúc này, đỡ phải chịu đựng. Trần Hằng nghĩ rằng sau nhiều năm kinh nghiệm làm việc, cô có thể đánh giá chính xác người mua. Cô có thể nhìn qua một lần để biết người mua là loại người gì và dự đoán năng lực mua hàng của họ. Vì vậy, từ quan sát của mình, cô có thể nhận ra rằng Tiêu Lẫm chỉ là một kẻ thất bại nghèo khổ. Anh ta thậm chí không có đủ tiền mua chiếc dây chuyền $300, huống chi là chiếc dây chuyền trị giá $13 triệu. Anh chỉ làm mất thời gian của cô. Cách chương.